Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Locke vs. Bessemer. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Oliver gia tộc khiêu chiến Fergus gia tộc đã qua 3 ngày. Khoảng cách Sydney hầu tước tiệc sinh nhật đã chỉ còn 2 ngày thời gian. Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc luận bàn. Liền phảng phất là kéo ra tử tước gia tộc luận bàn mở màn. Trong 3 ngày này, các tử tước giữa gia tộc bắt đầu thường xuyên lẫn nhau luận bàn. Liền tại Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc luận bàn cùng ngày, Bessemer gia tộc liền hướng về phía Shelley gia tộc phát ra luận bàn thỉnh cầu. Kết quả là không có vượt quá nhiều người đoán trước nghiền ép. Bessemer gia tộc đời tiếp theo thừa kế tước vị người Jolly đầu tiên là đánh bại Shelley gia tộc có trung vị huyết chiến sĩ thực lực trưởng tử Phổ Sâm Shelley, sau lại lần lượt đánh bại Shelley gia tộc con trai thứ 2 bác Shelley, con trai thứ 3 Casey Shelley, hoàn thành 1-3. Em trai Kami Bessemer toàn bộ hành trình không tham chiến, theo đối chiến bắt đầu đến đối chiến kết thúc, căn bản không có thượng chiến đài cơ hội. Sau đó ngày hôm sau, buổi sáng, Richie gia tộc hướng về phía Oliver gia tộc phát ra luận bàn thỉnh cầu. Kết quả liền uyển nghĩ như thế phải trả Bessemer gia tộc nhan sắc. Đồng dạng là vẻn vẹn phái ra trưởng tử Clip cũng đã thiêu phiên Oliver gia tộc 2 người. Lúc ấy, Gruss rõ ràng nhìn thấy Oliver tử tước mặt đều xanh biếc, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Đối mặt trước mắt 6 cái tử tước gia tộc bên trong công nhận mạnh nhất Richie gia tộc bại trong dự liệu, nhưng Richie gia tộc như thế không lưu mặt mũi, tất nhiên làm Oliver tử tước tức giận không thôi. Sau đó buổi chiều, Shelley gia tộc liền hướng về phía Fergus gia tộc phát ra khiêu chiến. Kết quả tự nhiên là lấy Fergus gia tộc chiến thắng mà kết thúc. Berno chiến thắng Shelley gia tộc trưởng tử Phổ Sâm Shelley cùng con trai thứ 2 bác Shelley, mà Gray thì là đánh bại con trai thứ 3 Casey Shelley. Đáng nhắc tới lúc Alice tại Gray trước đó đã từng thượng chiến đài, bất quá lại là bại bởi Casey Shelley, cuối cùng từ Gray ra sân đem đánh bại. Mặc dù đối chiến bại, nhưng ở Alice nơi nào lại là lật về một ván, vãn hồi một chút mặt mũi. Shelley tử tước sắc mặt không tính khó coi, nhìn về phía Fergus tử tước ánh mắt thậm chí mang theo một chút cảm kích. Hắn cảm giác đây là Fergus tử tước cố ý chừa cho hắn thể diện. Nếu là ban sơ liền phái ra Gray, hắn khả năng một phen thắng lợi đều không vớt được. Ngày thứ 3 buổi sáng, không cam tâm liên tiếp bại Oliver gia tộc khiêu chiến Shelley gia tộc, cái này đồng dạng liên tiếp bại đối thủ. Kết quả, Oliver gia tộc lần nữa gặp phải bại một lần, bị Shelley gia tộc bằng vào nhân số ưu thế gian nan đánh bại. Shelley tử tước là thở dài một hơi, chí ít sẽ không là hạng chót, mà Oliver tử tước thì là mặt âm trầm giống than đen. Còn lại 2 cái Oliver gia tộc chưa khiêu chiến gia tộc, vô luận là Bessemer gia tộc vẫn là Locke gia tộc, Oliver gia tộc đều không có quá nhiều phần thắng. Mặc dù giữa tử tước gia tộc đối chiến còn chưa kết thúc, nhưng mấy có lẽ đã nhấc lên tuyên bố Oliver gia tộc trở thành 6 cái tử tước gia tộc ở trong hạng chót, không có gì bất ngờ xảy ra. Theo sang năm bắt đầu, Sydney gia tộc đối với Oliver gia tộc đặc thù tài nguyên nghiêng khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Sydney gia tộc sở dĩ hướng về phía lãnh địa bên trong các quý tộc gia tộc nghiêng đặc thù tài nguyên, mục đích là vì bồi dưỡng lãnh địa bên trong các quý tộc gia tộc, làm lãnh địa bên trong các quý tộc mạnh lên, lấy tăng lên Sydney hầu tước lĩnh thực lực tổng hợp. Đã phát hiện Oliver gia tộc tiềm lực có hạn, tự nhiên sẽ tương ứng giảm bớt một chút đặc thù tài nguyên hạn ngạch. Hô, một hơi thở ra, Gray ngừng huyết pháp, phong lang, tu luyện. Trán của hắn chỉ có chút mồ hôi rìn, tựa như là hơi làm vận động nóng người. Sự thật cũng là như thế. Hắn chỉ tu luyện 2 lần huyết pháp, cũng đã dừng lại huyết pháp tu luyện. Hắn hiện tại cực hạn là thứ 4 lượt cái thứ 3 tư thế tiếp cận hoàn thành. Liên tục 2 lần huyết pháp tu luyện, đối tại hắn hiện tại tới nói, hoàn toàn chính xác chỉ có thể được xưng tụng là vận động nóng người. Sở dĩ như vậy là vì bảo tồn thể lực, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến. Cho tới bây giờ, Fergus gia tộc đã bị Oliver gia tộc cùng Sally gia tộc 2 cái gia tộc khiêu chiến. Còn lại còn không có khiêu chiến lại, hoặc là nói là bị khiêu chiến gia tộc theo thứ tự là Richie gia tộc, Locke gia tộc, Bessemer gia tộc. Richie gia tộc cùng Locke gia tộc phân biệt có 2 vị trung vị huyết chiến sĩ. Tự nhiên là tuyệt đối kình địch, cho dù là Bessemer gia tộc cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể đánh bại. Nếu nói sau cái tử tước gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi thực lực tổng hợp mạnh nhất gia tộc, tương đối công nhận vẫn là Richie gia tộc. Gia tộc khác, cho dù là đã triển lộ ra 2 vị trung vị huyết chiến sĩ thực lực Locke gia tộc, như cũ không bị quá xem trọng. Mà nếu nói sau cái tử tước gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, kết quả lại không phải là Richie gia tộc 2 người ở trong người nào đó, mà là Bessemer gia tộc Jolly. Mẫu thân Bessemer tử tước được công nhận là 6 cái tử tước bên trong thực lực cường đại nhất người. Tại lúc tuổi còn trẻ càng là sáng tạo ra một người chiến thắng 2 cái cùng cảnh giới đối thủ hành động vĩ đại, mà nàng cũng là tuyệt đối không kém. Mặc dù không có 1 chọi 2 hành động vĩ đại, nhưng cũng có cùng 5 cái khác tử tước gia tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất giao thủ không thua trận ghi chép. Nếu thật là đối đầu người này, Berno không nói tuyệt đối, nhưng ít ra có 7 thành trở lên khả năng ngăn không được. Hắn hiện ra trung vị huyết chiến sĩ thực lực ra tay là khẳng định tránh không được. Gây, gây, nơi xa, bỗng nhiên có người la lên tên của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Berno chính hướng bên này chạy tới. Berno, ca ca, là có khiêu chiến sao? Hắn vội vàng lên tiếng hỏi. Có, bất quá không phải chúng ta, là Locke gia tộc hướng về phía Bessemer gia tộc phát ra khiêu chiến. Berno đã gật đầu lại lắc đầu nói, phụ thân làm ta tới thông báo ngươi, cùng nhau tiến đến quan sát. Được, Grutty gật đầu. Vô luận là Bessemer gia tộc vẫn là Locke gia tộc, đều là tuyệt đối kình địch. Bây giờ 2 gia tộc này lẫn nhau khiêu chiến, tự nhiên là không thể bỏ qua. Không có ra quá nhiều mồ hôi, không cần lập tức tắm rửa, vẻn vẹn dùng khăn lông ướt lau một lúc sau, Gray liền hộ tống Fergus tử tước đám người chạy tới chiến đài. Chạy tới chiến đài, phát hiện Locke gia tộc cùng Bessemer gia tộc đã đến. Tất nhiên còn có cái khác 1 vài gia tộc. Đồng dạng còn có Salorian vị này hầu tước trưởng tử. Mấy ngày qua, giữa các tử tước gia tộc đối chiến, hắn chưa bao giờ vắng mặt qua. Mục đích không cần nói cũng biết, chỉ là lần này khác biệt chính là, tại bên cạnh hắn ngoại trừ thiếu nữ Perry bên ngoài, còn có 1 cái 20 tuổi khoảng chừng người mặc dấu lễ phục màu xanh người trẻ tuổi. Kia là hầu tước thứ tử Manen thiếu gia. Nghe nói hắn cùng Salorian thiếu gia quan hệ cũng không tốt. Không nghĩ tới lần này thế mà cùng Salorian thiếu gia cùng đi. Nhìn ra Gray nghi hoặc, Berno tiến đến Gray bên tai nhỏ giọng giải thích. Quan hệ không tốt, nghe được này quan hệ của 2 người. Gray cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trong quý tộc, tử đệ quan hệ không tốt kia là chuyện thường xảy ra. Liền chẳng hạn như trong Fergus gia tộc, hắn cùng Alice quan hệ liền không tốt, cùng Caroline quan hệ liền chỉ có thể coi là bình thường. Cùng Berno quan hệ xem như tương đối vi diệu cái loại này. Duy nhất vô cùng tốt chính là Sarah, nguyên nhân là bởi vì bọn hắn cũng không phải là cùng cha cùng mẹ. Tất nhiên cho dù là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, quan hệ cũng chưa chắc liền so cùng phụ thân khác mẫu thân huynh đệ tốt. Ở cái thế giới này, quý tộc tước vị cũng không phải là nhất định liền do trưởng tử kế thừa. Ngoại trừ con riêng bên ngoài, thứ tử cùng trưởng tử có được đồng dạng quyền kế thừa. Cái này dẫn xuất tước vị chi chiến vấn đề. Một ít quý tộc trong gia tộc, giữa anh em ruột thịt quan hệ có thể nói là cực độ ác liệt. Thậm chí phát sinh qua thí huynh lại hoặc là thí đệ thảm án. Vương quốc cũng không phải là không có nghĩ tới thông qua ban bố trưởng tử kế thừa chế đến phòng ngừa loại tình huống này. Bất quá cẩn thận châm trước sau lại là từ bỏ. Trưởng tử không nhất định liền gia tộc dòng dõi ở trong người có năng lực nhất. Nếu là cưỡng ép là một cái không có quá nhiều năng lực người ngồi lên vị trí gia chủ, đưa tới xung đột cùng bất mãn sẽ càng thêm lớn, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến gia tộc này hủy diệt. Jolly tỉ tỉ cố lên. Một tiếng cố lên âm thanh đem Gray theo trong trầm tư kéo lại. Phát ra chính là Sarah. Gray ánh mắt nhìn về phía chiến đài, liền thấy đứng trên đài đã có người. Chính là Jolly cùng Lock gia tộc trưởng tử Arep. Nghiêng đầu nhìn về phía Sarah, đã thấy thiếu nữ này lúc này chính mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua trên chiến đài Jolly. Hiển nhiên kiếp trước truy tinh tộc, nghe nói Jolly cường đại chiến tích, cùng là nữ tử Sarah hiển nhiên là sùng bái lên Jolly. Mấy ngày nay há miệng ngậm miệng liền Jolly tỉ, đều nhanh đem hắn cái này anh ruột quên ở một bên. Hắn tại Fergus gia tộc đám người ở trong nhìn lướt qua, lại là phát hiện thiếu một người, không khỏi hỏi, Sarah, tại sao không có thấy Caroline tỷ? Trước đó kết thúc tu luyện vội vã cùng Fergus tử tước tụ hợp, sau đó lại vội vàng đổi hướng bên này, thế mà không có lưu ý đến Caroline không có tại. A, Caroline tỷ, nàng nói muốn nhìn sách, liền không tới, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm trên chiến đài Jolly. Sarah hơi có vẻ qua loa nói, nha đầu này, thấy đối phương một bộ ánh mắt rời không ra dáng vẻ. Gray bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt cũng một lần nữa nhìn phía đứng trên đài. Trên chiến đài, Jolly cùng Arep đã tại giao thủ. Jolly vũ khí trong tay là một thanh không có đầu thương, chiều dài đạt tới hơn 2 mét thiết mộc thương. Mà Arep thì là hai thanh hơn 20cm dài dao găm. Xùy Jolly trong tay thiết mộc thương xùy một tiếng, tựa như một đầu duỗi ra răng nanh hắc xà, như rắn độc phun nhị, mang theo tiếng xé gió, hướng về Arep ngực đâm thẳng tới. Cầm trong tay hai cây dao găm, Arep cẩn thận mà đối đãi, ánh mắt ở trong đều là thận trọng. Bạch. Ngay tại màu đen thiết mộc thương sắp đâm đến lồng ngực của hắn thời điểm, hắn lại là đột nhiên chùn xuống thân, thân thể độ cao đột nhiên co lại, làm thiết mộc thương từ đỉnh đầu xuyên qua, động tác linh hoạt như là một con khỉ. Gray lúc trước cùng Moray chiến đấu thời điểm, liền phát hiện động tác của đối phương 10 phần linh hoạt. Tại rừng rậm địa hình ở trong quả thực là như cá gặp nước, tựa như là về tới nhà mình hậu hoa viên. Rõ ràng trong tay ôm hàn hổ con non, lại là có thể liên tiếp tránh thoát công kích của hắn. Về sau hắn từng hướng về phía Fergus tử tước hỏi thăm qua, biết được Lock gia tộc tu luyện huyết pháp gọi là mộc hầu, là theo có thể thao túng thực vật hung cấp huyết thú mộc hầu trên người thôi diễn ra tới. Tu tập loại này huyết pháp người, lực lượng tốc độ đều là bình thường, nhưng thân thể lại không hề tầm thường linh hoạt. Tại rừng rậm hoàn cảnh ở trong càng là như cá gặp nước, cực kỳ khó chơi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.